Tuế tuế bình an tiếu giai nhân. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tống Tuệ ngồi trên ghế nhỏ ngâm chân, nàng vẫn có thể nghe thấy bên viện Tây, Hà Thị đang mượn chuyện để mắng người miệng nhắm vào A Chân. Nhưng thực tế là đang mắng Lâm Ngưng Phương. Như vậy, dù là Lão Gia hay Tiêu Thủ Nghĩa cũng khó mà quản lý được bà ta. Công bằng mà nói, Tống Tuệ có thể hiểu được sự không hợp nhau của Lâm Ngưng Phương, cũng như nỗi ấm ức và giận dữ của Hà Thị, thậm chí cả cảnh ngộ của A Chân khi phải sống nhờ nhà người khác. Dù là thiên kim tướng phủ hay dân thường, lòng người đều được tạo từ thịt, đều có những hỉ nộ ái ố của riêng mình. Sau khi lau chân, Tống Tuệ mang giày vào, đổ nước ra phía sau cửa phòng đông, sau đó múc thêm một gáo nước để rửa sạch chậu rửa chân, đặt bên cạnh chờ Tiêu Trận về dùng. Hà Thị vẫn tiếp tục mắng chửi. Tống Tuệ chui vào chăn, lặng lẽ nhớ lại những gì đã đọc trong sách hôm nay. Khi cơn buồn ngủ kéo đến, phía bên viện Tây có sự thay đổi. Chắc chắn Tiêu Diên đã về, vì Hà Thị bắt đầu mắng con trai và thay đổi những lời mắng. Tống Tuệ cười thầm, ở nhà mình không có những cảnh náo nhiệt như vậy. Thật ra, khá tốt, việc mọi người còn có chuyện để tranh cãi chứng tỏ cuộc sống vẫn ổn. Đến khi thiếu ăn thiếu mặc, cơm đường cháo chợ, chẳng còn lòng dạ nào mà kiếm chuyện. Theo tiếng bước chân, bên ngoài vang lên giọng của Tiêu Dã. Nhị ca, huynh tìm thấy Tam ca ở đâu vậy? Bên bờ sông, hả? Tam ca không phải định nhảy sông đấy chứ? Ngủ đi. Tống Tuệ cắn môi cười thầm. Tiêu Dã cũng không đứng đắn, bên viện Tây loạn thành như vậy mà hắn còn đùa cợt. Sông Linh Thủy còn lâu mới đến mùa lũ, nước nông lắm. Tiêu Trận đóng cửa phòng chính, thấy bên cạnh bếp đặt gọn gàng chậu rửa mặt và chậu rửa chân, biết ngay là nàng đã tắm rửa xong. Trong thời tiết này, Tiêu Trận quen dùng nước lạnh để rửa. Sau khi dọn dẹp xong mới vào nhà, Tống Tuệ vẫn tò mò hỏi hắn, Tam đệ thường xuyên không về nhà sao? Tiêu Trận vừa lên giường vừa nói, từ khi năm ngoái về nhà, đã xảy ra 3 năm lần như vậy rồi. Tống Tuệ không hỏi thêm nữa. Tiêu Trận nằm nghiêng, một tay thò qua. Tống Tuệ biết là hắn khỏe mạnh, nhưng thực sự không thấy mệt sao? Ngày hôm sau, ba anh em Tiêu Diên lại đi săn. Tiêu Diên và Tiêu Thiếp cưỡi chung một con la, còn Tiêu Dã cưỡi một con riêng. Tống Tuệ đứng ở sân sau, mắt dõi theo hai con la lớn màu đen chạy ra ngoài. Liễu Nhi cười nàng, hôm qua chưa học được sao? Tống Tuệ, học thì học rồi, nhưng chưa thành thạo, chạy quanh sân sau nhà Tiêu Gia mà vẫn lo lắng. Liễu Nhi, có thể họ sẽ về sớm vào buổi chiều, vậy thì vẫn có thể tập thêm. Tống Tuệ thực sự có thời gian, nhưng nàng thương la, sợ mệt chúng, vì hai con la là công thần lớn. Tống Tuệ quyết định hôm nay sẽ hái thêm cỏ xanh cho chúng. Hai chị em dâu đeo giỏ đi ra bờ sông. Nhà nuôi la, bò, dê cừu không nhiều, cỏ dại mọi người đều tranh, nhưng cỏ xanh hầu như không ai đụng đến. Hai chị em dâu chỉ cần cuốc vài lần là đã đầy hai giỏ. Khi ngồi bên bờ sông rửa tay, Tống Tuệ tiện tay rửa luôn cái cuốc dính đầy đất. Liễu Nhi ngồi trên phiến đá sạch, thổi gió ấm, ngẩng đầu nhìn trời, hít một hơi, nếu có thể mãi yên bình như thế này thì tốt biết bao. Tống Tuệ nhìn quanh, cảnh đẹp bên bờ sông Linh Thủy thực sự rất tuyệt. Nước trong vắt, bãi đá cuội được ánh nắng chiếu sáng rực rỡ. Hai bên bờ dốc thoai thoải leo đầy cỏ xanh, xen lẫn những bông hoa dại thường thấy ở vùng quê. Tống Tuệ lòng khẽ động, nàng chưa từng thấy mẫu đơn, hoa sen, mộc lan như trong sách. Có lẽ Lâm Ngưng Phương cũng chưa từng thấy những bông hoa dại nhỏ bé này. Một mỹ nhân thanh tao thoát tục như vậy, suốt ngày bị giam trong nhà thật đáng thương. Tống Tuệ không dám mạo hiểm đến gần, nhưng nàng sẵn lòng tặng người em dâu này một món quà nhỏ. Liễu Nhi chỉ thấy người em dâu đột nhiên đi hái hoa dại khắp nơi. Cô cười, nghĩ rằng Tống Tuệ chỉ thích hoa, dù sao nàng cũng chỉ mới 18, vẫn là một cô gái lớn. Khi mặt trời lên cao, hai chị em dâu cùng A Phúc và A Chân về nhà. A Phúc nhìn bó hoa dại trong tay nhị phu nhân, thích thú nói, bình thường tôi cũng thấy những bông hoa này, cảm thấy bình thường thôi. Hôm nay nhìn sao thấy đẹp thế? A Chân nhìn kỹ, cười, nhị phu nhân khéo tay, phối hợp đẹp mà, Tống Tuệ, tôi chỉ hái bừa thôi, là hoa này ấy vốn dĩ tươi tắn. Về đến Tiêu gia, Tống Tuệ đưa hoa cho A Chân, nhẹ giọng nói, đem cho tam phu nhân xem đi, để nàng có chút mới mẻ. A Chân suốt dọc đường không nghĩ tới việc này. Nhìn bó hoa rồi lại nhìn khuôn mặt tươi cười của nhị phu nhân dưới ánh nắng ấm áp. Đột nhiên rưng rưng nước mắt, cúi đầu nói, nô tỳ thay mặt tam phu nhân cảm tạ nhị phu nhân. Công bằng mà nói, người nhà Tiêu gia đều là người tốt, kể cả Hà thị cũng chỉ ác miệng, chưa từng đánh đập cô gái nhà mình, gặp phải loại người thực sự khắc nghiệt, ai quan tâm ngươi là thiên kim tướng phủ hay không? Không làm việc thì đánh đến khi làm, không cười thì đánh đến khi cười, luôn có cách biến cô gái thành một cô dâu thực sự. Nếu là A Chân, nàng sẽ sống tốt với tam gia, nhưng tiểu thư thì khác. Trước hết tiểu thư mất cha mẹ, anh chị dâu và cháu, lòng còn đang đau đớn, thì người đã bị tam gia ôm vào rừng nhỏ. Đến Tiêu gia, tiểu thư bị giam trong cảm xúc của mình. Người nhà Tiêu bận rộn với cuộc sống riêng, chưa ai thực sự quan tâm đến nàng. Có lẽ họ cũng muốn đối xử tốt với nàng, nhưng không biết cách chăm sóc một thiên kim tướng phủ, cũng sợ làm hỏng việc lại bị nàng khinh thường. Ngoài tam gia, nhị phu nhân là người đầu tiên cố gắng làm cho tiểu thư vui vẻ hơn. Tống Tuệ bị tiếng nô tỳ của A Chân làm cho cảm thấy không thoải mái. Bình thường sao tự nhiên lại nói như vậy? Trước đây, A Chân chỉ gọi họ là đại phu nhân, nhị phu nhân, tự xưng là tôi. A Chân không giải thích, đặt chậu đầy quần áo bên giá phơi, rồi chạy đến cẩn thận nhận bó hoa từ tay Tống Tuệ. Hướng về phía viện Tây, Tống Tuệ lắc đầu, đi đặt cỏ xanh vào chuồng la. Tại viện Tây, A Chân tránh mặt mẹ con Hà Thị, như đang cầm báu vật đến đông phòng. Nàng giấu tay sau lưng, cười nói với Lâm Ngưng Phương đang nằm trên giường, tiểu thư, đoán xem tôi mang gì về này. Lâm Ngưng Phương ít khi thấy nàng vui vẻ như vậy, như thể mọi người vẫn đang sống ở đại trạch Lâm gia, và A Chân thật sự mang về thứ gì đó quý giá. Lâm Ngưng Phương cũng cười, cái gì thế? A Chân lấy bó hoa ra, đưa tới trước mặt tiểu thư. Lâm Ngưng Phương bị sắc màu tươi sáng của bó hoa làm cho mắt sáng lên. Những chiếc lá non xanh, những bông hoa nhỏ màu trắng ngà, vàng nhạt, đỏ tươi, tím thẫm, nàng nhận lấy, mắt đầy ý cười, rất đẹp. A Chân, sau khi xuân về, ven đường ven sông nhiều hoa dại như thế này lắm, ngày nào tôi cũng thấy, nhưng chưa từng nghĩ sẽ mang về cho tiểu thư. Lâm Ngưng Phương ngẩng đầu lên, nụ cười đã thu lại, tam gia bảo ngươi hái à, A Chân, không phải đâu, ngày ấy đi săn từ sớm rồi, đây là nhị phu nhân hái sau khi cắt cỏ bên bờ sông, đặc biệt bảo tôi mang về cho tiểu thư nhìn cho mới mẻ. Trong đầu Lâm Ngưng Phương hiện lên khuôn mặt hiền lành và yên bình của một cô gái, người trông có vẻ dễ bắt nạt, nhưng lại có thể đối phó được với mẹ con Hà Thị. Người đã chủ động bảo người đàn ông dạy cưỡi la. Lâm Ngưng Phương nhìn lại bó hoa trong tay, bối rối, nàng ấy đã tặng ta hoa, ta lấy gì để đáp lễ đây? Tất cả vàng bạc châu báu trong nhà đều bị sơn tặc cướp mất. Khi đó huynh đệ Tiêu gia người ít, phải cứu tính mạng của nàng và tỳ nữ trước, không thể ngăn chặn bọn cướp lấy tài sản. Khi đến Tiêu gia, Lâm Ngưng Phương chỉ còn một bộ y phục lụa vài món trang sức đeo trên người và một thùng sách mà bọn cướp không thèm lấy. Với người không đọc sách, sách chẳng khác gì giấy bỏ đi. Vậy liệu Tống tiểu thư có thích trang sức làm quà đáp lễ không? Mẹ con Hà thị chắc chắn sẽ thích, nhưng hoa là vật tao nhã. Lâm Ngưng Phương không muốn dùng những thứ tầm thường để làm bẩn một cô gái trong sáng như vậy. A Trân chớp mắt, do dự nói, không cần đâu, tôi thấy nhị phu nhân không có ý muốn được đáp lễ. Lâm Ngưng Phương, ta biết, nhưng ta không thể mất lễ nghĩa. A Trân đầu tiên cũng nghĩ đến những món trang sức mà Tam gia đã cất giữ khóa kín cho tiểu thư. Thực ra, ngay cả khi đặt một ngọn núi vàng trước mặt, tiểu thư cũng sẽ không cười một cái. Nhưng bất kỳ món trang sức nào trong số đó cũng có thể khiến người trong thôn vui mừng khôn xiết. Lâm Ngưng Phương, thôi, ta đến cảm ơn trực tiếp trước đã. Chỉ mỗi câu nói đó đã làm A Trân vui mừng khôn xiết. Cười giúp tiểu thư mang giày, chủ tớ đi ra khỏi đông phòng. Hà thị vừa từ phòng lớn đi ra, thấy vậy thì nhướng mày. Đi vệ sinh à, thiên kim tiểu thư cũng phải ăn uống như chúng ta thôi. A Trân không thích nghe những lời thô tục này, cúi đầu chịu đựng. Lâm Ngưng Phương hoàn toàn không quan tâm, chủ tớ trực tiếp đi về phía sân sau. Nhưng Tống Tuệ đã quay về viện đông. Chủ tớ bèn từ sân sau đi đến cửa sau của phòng chính ở viện đông. Thấy Liễu Nhi đang lau bếp ở nhà chính. Nhìn thấy Lâm Ngưng Phương, Liễu Nhi ngẩn người, đứng đờ ra không nói gì. Lâm Ngưng Phương gật đầu chào cô. Đại tẩu, muội đến tìm nhị tẩu. Liễu Nhi theo phản xạ chỉ về phía đông phòng. Muội ấy về phòng rồi. Lâm Ngưng Phương cảm ơn. Đi qua nhà chính đến đông phòng, Tống Tuệ đang trốn trong phòng đọc sách, cả hai cánh cửa đều đã chốt, bỗng nghe thấy A Trân gọi mình, còn nói Lâm Ngưng Phương cũng đến. Tống Tuệ cuống cuồng cất sách, một chân mang giày, một chân nhảy lò cò ra ngoài, mở cửa ngoài, quả nhiên thấy Lâm Ngưng Phương đứng dưới mái hiên, khuôn mặt trắng nõn dưới ánh nắng càng trắng hơn, trông không giống người thật. Tam đệ muội à, mau vào trong ngồi. Tống Tuệ lúng túng mời. Lâm Ngưng Phương theo nàng vào phòng bác. Nhìn qua cách bày trí trong phòng, thấy mọi thứ đều được dọn dẹp sạch sẽ. Biết ngay Tống Tuệ là người siêng năng. Cảm ơn nhị tẩu vì bó hoa. Muội rất thích. Lâm Ngưng Phương quay lại, nói với cô gái đang rất bối rối phía sau. Tống Tuệ lần đầu nghe nàng nói nhiều như vậy. Phải nói sao đây, giọng nàng thật hay, cách phát âm cũng rất êm tai. Ta chỉ hái bừa thôi, không cần muội phải đích thân tới đâu. Tống Tuệ thực sự bị lễ nghĩa của hai chủ tớ này làm bất ngờ. Không quen chút nào, Lâm Ngưng Phương cười. Lúc này, nàng chú ý đến giá sách và nghiên mực đặt ở một góc. Nàng ngạc nhiên hỏi, nhị tẩu thường xuyên luyện chữ sao? Tống Tuệ. Không không, đó là quà cưới của biểu ca ta. Đặt ở đó cho đẹp thôi. Lâm Ngưng Phương đoán, giấy được cất đi rồi phải không? Tống Tuệ, đúng, vì bình thường không dùng. Để ngoài sợ hỏng, Lâm Ngưng Phương im lặng một lúc. Nói, muội rất thích bó hoa của nhị tẩu. Cũng muốn tặng nhị tẩu một món quà đáp lễ. Nhưng không biết nhị tẩu thích gì. Tống Tuệ vội nói không cần phải khách sáo như vậy. Lâm Ngưng Phương quan sát nàng một lúc, đề nghị, muội vẽ cũng tạm, hay là muội tặng nhị tẩu một bức tranh nhé? Tống Tuệ, tranh à, cả đời nàng chưa từng thấy bức tranh thực sự nào, chỉ thấy vài hình ảnh mờ trên sách ở tư thục. A Trân ở bên cạnh khích lệ, nhị phu nhân mau đồng ý đi. Tiểu thư nhà tôi vẽ đẹp đến mức tướng gia cũng khen ngợi không ngớt. Lâm Ngưng Phương liếc nhìn nàng. A Trân vội bịt miệng lui lại. Tống Tuệ nhận ra, nếu nàng không đồng ý, Lâm Ngưng Phương có lẽ sẽ tiếp tục nghĩ ra món quà khác để đáp lễ. Vậy làm phiền tam đệ muội rồi. Cách chương.